Chương 721, phương án sửa chữa. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là tận lực tại mỗi cái chiến trường yếu địa phân bố tốt phong ấn ban người, tận lực đem thương vong giảm thấp tại nhỏ nhất. Lại nhưng đã biết, như vậy, dự phòng cũng là có hiệu quả. Phong ấn ban người không phải chủ yếu chiến đấu thành viên, cho nên, chúng ta các thôn đều không có phái dạng này người đến, cho dù là có, cũng là không nhiều. Bất quá, vợ y ma phát sinh dạng này sự tình, phong ấn ban người liền không thể thiếu. Cho nên, các vị, tận lực đem trong thôn phong ấn ban người phái tới cho thỏa đáng. Phong ấn ban người đến, có thể đưa đến dự phòng tác dụng, huế thổ chuyển sinh chưa tư nở dê xuất hiện tốt nhất, nếu là xuất hiện, cũng là thật dễ dàng cần dùng đến. Chuyện này đối với chúng ta chiến lược tới nói, cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhìn xem đám người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Nghe được nạ dù tổ, đám người cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, lại là, cùng nạ dù tổ nói đồng dạng, phong ấn ban người đến. Đối chiến lược cái gì, đúng là không có có ảnh hưởng gì. Mà lại, bởi vì ngũ ảnh liên minh, lương thảo cái gì, cũng là rất sung túc, căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì nhiều một điểm người mà lương thảo không đủ tình huống. Nhất trọng yếu vẫn là cùng nạ rủ tổ nói đồng dạng, phong ấn ban đến, có thể đưa đến đối huế thổ chuyển sinh dự phòng tác dụng. Nếu là bên trong chiến trường chiến xuất hiện huế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra người, QNZ là có thể tại nhất ngắn thời gian bên trong. Làm ra ứng đối phương pháp tình huống hiện tại, cũng chỉ có dạng này. Nghe được nạ rủ tổ, tại nạ rủ tổ bên cạnh xù nạ không khỏi nhẹ gật đầu. Không đơn thuần là xù nạ, tờ rủ mỉ mệ còn có gà ạ giả cũng giống như vậy. Đây cũng là không có biện pháp nhìn xem đám người, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Bất quá, giống như đối cả bụ tổ động tay động chân nói. Nghĩ muốn chém giết hắn hoặc là gì gì đó. Hẳn là rất dễ dàng A Tiểu Thảo sẽ trước khi nói Tiểu Thảo hoàn toàn đem cả bụ tổ bị nạ rủ tổ động tay động chân chuyện này quên rồi sao? Tuyệt đối sẽ không vỡ ơ y ma dạng này, như vậy, chuyện này trước tạm thời buông xuống, tiếp đó, là chiến cuộc bố trí. Các ngươi thấy thế nào? Nhẹ gật đầu, tờ dù mì mệ ấy cũng là bình phục xuống tới, cả bụ tổ tìm không thấy, tại ảo nào cái gì, cũng là chỉ làm cho chiến cục tăng thêm phiền não thôi. Còn không bằng hiện tại nhanh lên đem chiến trường hết thể bố trí xong lại nói. Nghe được tờ rủ mỹ mệ ấy, nô kỳ cùng lôi ảnh cũng không có đang nói gì, bọn hắn đều biết, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá, lôi ảnh còn là để phân phó xuống dưới, hết sức chú ý đều hành tung, có thể tìm được, vậy thì càng tốt hơn. Ta cùng xú nạ sẽ tỏa chấn nơi này, cho nên, phía ngoài chiến đấu, liền giao cho các ngươi. Lấy ra một tờ to lớn địa đồ. Quay tại trên mặt bàn, lôi ảnh nói ra. Đoạn này thời gian, chúng ta đã tính toán tốt, phong ảnh dẫn theo một cái đại bộ đội nhẫn giả ở chỗ này. Thủy ảnh thì là muốn tạm thời bảo hộ 5 vị đại danh an toàn. Thổ ảnh thì là mang theo đại bộ đội đến nơi đây, mà hỏa ảnh thì là nơi này. Đối cái kia địa đồ, lôi ảnh chỉ điểm lấy nói ra. Gà ạ giả chỗ muốn đến địa phương là một mảnh sa mạc địa hình, dạng này địa hình đối gà ạ giả nhận thuật tới nói. Là tốt nhất hoàn cảnh. Tại dạng này địa hình bên trong, trong lúc vô hình, gà ạ dạ chiến lực, đem sẽ tăng lên không ít. Mà thổ ảnh thì là một mảnh sa mạc nham thạch. Mà nạ rủ tổ, thì là tại một tấm ảnh trong rừng rậm về sau, lại là bố trí một cái thực lực đạt đến ảnh cấp các thôn tinh anh thượng nhẫn chỉ huy bộ đội. Phân bố tại chiến trường mỗi cái địa phương, như là chi chú võng, từ trụ sở trung tâm, phân bố lan tràn toàn bộ chiến trường. Những này bộ đội là tay chân, mà trung ương trụ sở, thì là chỉ huy đại não. Các vị, dạng này phân bố hẳn là không có cái gì ý kiến a chờ đợi lôi ảnh đem chiến lược phân bố sau khi nói xong, ánh mắt, nhìn xem đám người nói ra. Không nói gì thêm, Vân Nhẫn Thôn làm chiến lược khuyết trương Nhẫn Thôn, đối chiến tranh phân bố thế nhưng là rất đỉnh phong. Dạng này phân bố, cơ hồ có thể nói phát huy bộ đội người thực lực, mà lại, bởi vì địa hình quan hệ. Càng thêm tốt phát huy đi ra. Cho nên, gã ạ dạ bọn hắn ngược lại là không có cái gì ý kiến. Lôi ảnh phân bố rất tốt, bất quá, ta phân bố ta muốn đổi một cái. Nhẹ gật đầu, nhìn xem đám người, nạ rủ tổ nói ra. Ân hỏa ảnh ngươi có ý nghĩ gì sao? Nghe được nạ rủ tổ, lôi ảnh không khỏi nói ra. Bất quá, âm thanh vẫn là có chút bất mãn, hắn tự cho là mình phân bố bố trí rất mạnh, đem chiến lực đều cực hạn phát huy đi ra. Ý nghĩ là có một chút. Nhẹ gật đầu, nạ dù tôi nói ra. cũng không hề để ý Lôi Ảnh trong lời nói cái kia bất mãn tâm tình. Muốn là trước kia lời nói, dựa theo Lôi Ảnh bố trí là không có vấn đề gì, nhưng là, hiện tại, ta muốn đổi một cái. Lại nhưng đã xác định cả bụ tổ có khả năng gia nhập, như vậy, huế thổ chuyển sinh tuyệt đối là có 80% trở lên khả năng sẽ xuất hiện tại trên chiến trường. Đối mặt huế thổ chuyển sinh, vẫn là ta tương đối có năng lực đối phó, cho nên, bố trí cái gì không cần đổi. Nhưng là, một khi huế thổ chuyển sinh quân đoàn ra sau khi đến, ta giải quyết bọn hắn về sau, ta sẽ thoát cách mình khu vực, tiến hành du tẩu thức chiến lược. Còn có, ta đề cử chúng ta cổ nổ hạ thượng nhẫn, bật xù gì mà xạ hệ cổ, đối phó huế thổ chuyển sinh quân đoàn, nàng QNZ là có thể ứng đối. Nhìn xem đám người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đương nhiên, còn có ủ trí hạ mạ đạ dạ ủ trí hạ ố bị tổ cũng là một vấn đề. Không gian nhận thuật ở đây bên trong, ra ta bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể ứng đối, cho nên, hắn sau khi đi ra, ta cũng là sẽ ưu tiên đi hắn nơi nào. Nghe được nạ dù tổ, Lôi Ảnh bọn người không khỏi một trận trầm mặc. Huế thổ chuyển sinh người tình huống bọn hắn không có khả năng không biết, dù sao, dạng này một viên kinh khủng cấm thuật tư liệu, bọn hắn trong thôn, thế nhưng là đều có hồ sơ. Cho nên, đối với cái này bọn hắn thế nhưng là hiểu rất rõ. Cùng nạ dù tổ nói đồng dạng, đối phó huế thổ chuyển sinh, bọn hắn ngoại trừ phong ấn bên ngoài, căn bản là bị vô cách khác. Ta đồng ý Hỏa Ảnh đề nghị nhìn xem nạ dù tổ, tờ dù mi mê ấy nói ra. Ta cũng giống như vậy. Dù nạ, huế thổ chuyển sinh cái này cấm thuật rất phiền phức. Vì giảm bất cần thiết thương vong, ta QNZ đồng ý Hỏa Ảnh đề nghị gạ ạ ra. Đồng ý Thổ Ảnh nổ ký đồng ý mị phủn, vờ ơ y ma dạng này, tất cả mọi người đồng ý. Như vậy, Hỏa Ảnh chiến lược ngay tại huế thổ chuyển sinh thật xuất hiện về sau đổi thành du tẩu tính chiến lược, còn có ủ trí hạ mạ đạ dạ xuất hiện về sau, cần thiết tình huống dưới, ưu tiên đối phó ủ trí hạ mạ đạ dạ thấy mọi người đều đồng ý đề nghị, Lôi Ảnh cũng là gật đầu đem phương án lúc trước đại khái sửa đổi một cái mới lên tiếng.